Nếu như chưa từng yêu anh, chương 5, gái điếm Môn Tiểu An, góc truyện audio.com, cô ta đâu rồi? Thành viên trong đoàn thư ký của phòng làm việc tổng giám đốc ngẩng đầu, nhìn thấy tổng tài của bọn họ đứng ở cửa, nét mặt xa sầm. Trong miệng tổng tài nói ra chữ cô ta, không cần nói rõ là ai, nhất định là thư ký Môn Tiểu An của bọn họ. Thư ký Môn sáng nay khi từ phòng làm việc của tổng tài anh ra, đã vội vàng đi đến bộ phận bán hàng, sau đó không thấy quay về nữa. Chu Nhài là một thành viên trong đoàn thư ký của tổng tài, bình thường đã có thành kiến với Môn Tiểu An, cho nên có thể tìm được cơ hội để chèn ép cô, Chu Nhài tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chu Nhài mỉm cười, ngọt ngào nói, Lục Tổng, anh có gì dặn dò không? Giao cho tôi là được. Lục Vân Trạm nghe thấy Môn Tiểu An sau khi đi đến bộ phận bán hàng không quay lại phòng làm việc tổng tài nữa, khẽ cau mày lại, trong lòng đang nghĩ người phụ nữ chết tiệt đó chạy đi đâu không biết, không hề để ý lời Chu Nhai nói, càng không để ý nụ cười rạng rỡ trên mặt Chu Nhai cố thể hiện từ đầu đến giờ. Lục Vân Trạm gật gật đầu, để lời Chu Nhai ra sau gáy, quay người đi vào phòng làm việc của mình. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng làm việc đóng lại, nụ cười hoàn mỹ trên mặt Chu Nhai ngay lập tức vụt tắt. Phụt, bên cạnh có tiếng cười chế nhạo vang lên, Chu Nhai nghe thấy, đôi mắt được trang điểm kỹ càng trừng lên nhìn người vừa cười. Cô cười cái gì, Vương Hiểu Hiểu cạnh khóe, tôi cười người nào đó ân cần niềm nở kết quả tổng tài lại không nhìn thấy. Vương Hiểu Hiểu, dù cho tôi niềm nở công cốc thì có làm sao chứ, ai không biết Môn Tiểu An làm thế nào để thành thư ký đầu tiên. Môn Tiểu An không biết xấu hổ đi làm gái điếm, tôi không làm được, tôi chẳng qua là xem tổng tài có việc giao phó, thân làm cấp dưới thay cấp trên đảm nhiệm, đây là trách nhiệm mà thôi. Mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn, nói hay lắm, không phải cũng muốn học cô ta sao? Hừ, cô cho rằng ai cũng giống loại gái điếm đó sao, cặn bã chưa từng thấy. Vương Hiểu Hiểu đột nhiên không nói gì, sắc mặt không còn tự nhiên nữa. Chu Nhai cảm giác đằng sau mình có người, ý thức quay mất đầu lại, sắc mặt cứng nhắc. Thư ký Ngôn, Môn Tiểu An giống như một khúc gỗ, nét mặt bình tĩnh đứng sau lưng Chu Nhai, nhìn một lúc mới ưm một tiếng, coi như không có chuyện gì, đi qua khu làm việc của tổng tài, đi về hướng nhà vệ sinh nữ. Sau khi cô đi, thành viên đoàn thư ký của phòng làm việc tổng tài thi nhau xì xào bàn luận. Giật cả mình, mọi người nói rốt cuộc cô ta có nghe thấy hay không? Nghe thấy thì nghe thấy đi, dù sao việc này, trong công ty ai chả biết, cũng không phải tin gì mới nữa. Thế cô nói xem nếu như cô ta tức giận thì làm thế nào? Cô ta tức giận thì sao chứ? Cả công ty đều đồn ầm cả lên rồi, tổng tài cũng không phản ứng gì, tổng tài không giận là được. Bọn họ thi nhau nói thêm vào, đến nỗi Môn Tiểu An có tức giận hay không, điều đó không quan trọng. Lúc này cũng chẳng có ai để ý những lời nói tổn thương người khác có làm tổn thương Môn Tiểu An không? Môn Tiểu An sau khi rời khỏi khu làm việc của tổng tài, chân bước thật nhanh đi về hướng nhà vệ sinh, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn thấy nhà vệ sinh ở phía không xa, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vừa vào nhà vệ sinh, quay người khóa cửa lại. Đến lúc này, tay vẫn còn run, lưng nặng nề dựa vào cửa nhà vệ sinh, dường như ngay lập tức bị rút đi mọi sức lực, cơ thể dựa vào cửa chậm chậm trượt xuống, bất lực dựa trên cửa. Tấm gương trước mắt đã bị, góc truyện audio.com, hơi nước làm mờ đi. Lẽ nào, đây là cái giá phải trả vì yêu Lục Vân Trạm sao? Cách chương.